Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 209, Ngự Nữ Phi Kiếm. 5.000 hoa tươi một càng, Quách Phù kích động nói, ta còn chưa từng đi Hoàng Cung đây, chúng ta cũng là, không biết Hoàng Cung hình dạng thế nào. Hồng Lăng Ba cũng là 10 phần mong đợi nói. Lâm Phàm đem linh hổ thu vào linh sủng trong tháp, mang theo trùng nữ bay đến không trung, ngự kiếm mà ra, đồng thời cầm ra đủ loại kiểu dáng bảo kiếm, có tuyệt thế hảo kiếm, ỷ thiên kiếm, hỏa lân kiếm chờ tổng cộng 8 thanh, trùng nữ một người dưới chân một người một cái. Lâm Phàm thao tác 9 thanh phi kiếm hướng Đại Tống Hoàng Cung phương hướng bay đi. Nội lực tại bảo kiếm trên tỏa ra ánh sáng lung linh, có chói lọi quang mang nở rộ. Lâm đại ca thật là lợi hại, một cái người có thể điều khiển 9 thanh bảo kiếm. 373, Trình Anh thanh lệ xinh đẹp nho nhã, dung mạo cực đẹp, nàng tóc dài phiêu giật, trên mặt kích động, tâm lý đối Lâm đại ca càng thêm sùng bái. Trình Anh tán dương khiến Lâm Phàm rất được lợi. Dạng này tuyệt kỹ còn là lần đầu tiên sử xuất, bất quá cái này cũng không phải là hắn cực hạn, tướng công đại nhân thật thật là lợi hại, còn có những cái này kiếm giống như nhìn lên tới cũng rất lợi hại đây. Lục Vô Song cởi ra thẹn thùng, giờ phút này 10 phần hoạt bát, nàng nội lực không tầm thường, đứng đang phi kiếm trên vừa vặn có thể chống đỡ trước mặt mà tới gió lớn. Trung nữ tay áo bồng bềnh, tóc dài tung bay, thân thủ uyển chuyển, dáng vẻ thướt tha mềm mại, thanh tao xinh đẹp, đứng đang phi kiếm phía trên, bi ba, tự nhiên thoát tục, tính tình cũng trở nên hoạt bát lên tới. Phu quân, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi có hay không cố hết sức? Tiểu long nữ thanh lệ xinh đẹp nho nhã, chớ có thể nhìn gần. Như tiên tử từ cửu thiên mà tới, thanh lãnh thoát tục, nàng quan tâm hỏi, đúng nha, Phàm Nhi, cái này thế nhưng là 9 thanh phi kiếm khống chế, nghĩ tới không đơn giản đi. Hoàng Dung da thịt trong suốt tuyết bạch thấu hồng, bị dễ chịu giống như vừa mới rèn luyện ra tới bảo ngọc một loại. Thanh âm kiều mị mà ngọt nhã, khiến Lâm Phàm không khỏi nhiều nhìn một chút. Liền là lại tới 10 cá nhân, ta cũng có thể cùng nhau đưa đến kinh thành. Lâm Phàm tay áo bay phất phới, đón gió thật tư thế, tự nhiên tùy ý, hắn bất quá dùng một tay khống chế cái này 9 thanh phi kiếm. Một cái khác vác tại phía sau lưng phía trên, như tiên phái đại hiệp, thanh lãnh nhìn xem sơn hà tráng lệ, bất vi sở động, trung nữ chuyện phiếm. Thoải mái chữ hoài, mau nhìn, phía dưới tốt hồ nước lớn, thật đẹp nga. Quách Phù thanh âm mềm mại thanh thúy, đôi mắt lưu động, bị hạ phương hồ nước hấp dẫn. Trung nữ cũng là nhìn thấy, các nàng đều là lần đầu tiên trên không trung như vậy nhàn tình nhã trí thưởng thức cảnh đẹp. Đâu có thể không nhìn nhiều mấy lần, mênh mông mặt hồ, khói sóng nhộn nhạo thanh sơn bóng xanh. Chu vi hồ vây quanh là liên miên bất tuyệt ngọn núi. Hồ nước xanh biếc, thanh tịnh thấy đáy, là Lâm Phàm đám người đi ngang qua thấy được đẹp nhất hồ nước. Khả năng là bởi vì núi xanh vờn quanh, mặt hồ lộ ra đặc biệt bình tĩnh, ngẫu nhiên có thể thấy được chuồn chuồn lướt nước, con cá bỏ ra mặt nước, đem như chiếc gương giống như mặt hồ tô điểm từng vòng gợn sóng. Nhưng cũng không lớn, Lâm Phàm đám người cách mặt hồ cực xa, một loại trong mắt không cách nào nhìn thấy mấy trăm mét xuống hồ mặt nơi nào đó hơn nửa thước gợn. Sóng, hồ nước thanh tịnh thấu đáy, trên trời đóa đóa mây trắng cũng bị chiếu vào mặt hồ. Thậm chí đem Lâm Phàm 9 bóng dáng cũng chiếu vào trong đó. Khiến trung nữ có giết thời gian chuyện lý thú, Lục Vô Song cùng Quách Phù. Công tôn Lục Ngạc trên không trung làm quái, hoặc làm chim bay hình dáng, hoặc đem chân đưa ra ngoài, khiến mọi người xem các nàng tại hồ nước trên bóng dáng. Lâm Phàm thấy nàng nhóm nhẹ nhàng hoạt bát, yêu thương tâm nổi lên, khống chế phi kiếm xông vào mặt hồ. A, mấy cái nha đầu hét lên, đây là nữ tính độc có sợ hãi. Lâm Phàm thấp xuống phi hành độ cao, khiến chúng nữ có thể càng rõ ràng hơn thưởng thức mặt hồ núi vây quanh cảnh. Trên mặt hồ dừng lại vài phút, chúng nữ nghịch nước đánh nháo hoàn tất. Lâm Phàm lần nữa khống chế phi kiếm từ mặt hồ rời đi. Nơi xa, Kỳ Sơn sừng sững, Quần Sơn trùng điệp, xanh ngắt cao và dốc, mây che sương mù lượn quanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.